Chap 47, thu phục. Không thành, cả Phú lẫn Kim đồng thanh hỏi. Yến khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi vào hồi tưởng. Giang hai tay ra ngăn không cho Yến với Lệ bước tiếp, cô lại nói. Khoan đã, tạm thời hai cháu nên đứng phía sau lưng ta, giờ thì ta đã hiểu tại sao chỉ trong vòng 7 năm mà linh hồn của Khôi lại chứa đựng nhiều quỷ khí đến như vậy. Tất cả là do chiếc gương kia, trước giờ ta vẫn luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi việc. Tuy nhiên, trong thời điểm này, mọi thứ đã vượt qua những gì mà ta tính toán. Bởi vậy, cả hai đứa nghe cho kỹ, nếu như ta không khống chế được linh hồn của Khôi, không thể giúp cậu ấy thoát khỏi ngưỡng quỷ, hai đứa phải rời khỏi đây ngay lập tức. Lệ, cháu phải đưa Khang chạy xa khỏi ngôi biệt thự này càng xa càng tốt. Nếu ta có mệnh hệ gì, thì làm ơn hãy đưa Yến đến nương nhờ nơi mo khẩn. Lệ đáp. Cô lại, cô đừng nói vậy, cháu tin anh ấy sẽ không làm hại chúng ta. Hơn nữa, cửa đã bị đóng sập lại. Có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Cô lại lắc đầu. Có thể Khôi là một người tốt, cho dù có làm ma cậu ấy cũng là một linh hồn tốt. Nhưng như ta nói, linh hồn Khôi đang bị quỷ gương khống chế. Chuyện của Yến không phải chỉ đơn giản là vấn đề duyên âm. Lẽ ra, khi cháu có mặt ở đây, Khôi sẽ nhận ra người mà cậu ta cần tìm chính là cháu chứ không phải Yến. Đằng này, mọi oán khí vẫn nhằm vào Yến. Đó là vì Yến chính là vật hiến tế dành cho ma quỷ. Một cô gái đồng trinh, lễ vật hoàn hảo để tế quỷ. Ngay từ đầu quỷ gương đã nhắm tới Yến, cũng bởi một phần Yến và cháu có khá nhiều điểm tương đồng. Cả Khôi lẫn chúng ta đều đã bị con quỷ gương kia đánh lừa để phục vụ cho mục đích của nó. Cho ta xin lỗi, ta đã nhận ra điều này quá muộn. Ta đã đưa các cháu vào hoàn cảnh nguy hiểm. Về chuyện cánh cửa, đừng lo, khi ta khống chế được quỷ khí của nó, các cháu có thể mở được cửa để chạy thoát. Hãy nhớ chạy thật xa và đi tìm Mo Khẩn. Ta tin rằng, Mo Khẩn sẽ có cách cứu lấy mọi người. Yến hỏi. Nhưng cô định làm gì? Cô lại chỉ tay về phía trước gương vẫn đang hút lấy những linh hồn nhỏ bé từ những loài động vật đã chết nằm co quắp, khô xác bên dưới nền nhà. Cô lại nói. Trước tiên cô sẽ cố gắng để gỡ bỏ phong ấn, mong sao sẽ giải thoát được cho linh hồn của Khôi. Sau khi cứu được Khôi, cô sẽ tiêu diệt quỷ gương. Nếu làm được như vậy, thì đó sẽ là cách vẹn toàn nhất. Nhưng nói thì dễ, còn làm mới khó. Bởi vì trong 7 năm qua, chỉ sợ rằng con quỷ gương đã nuốt trọn linh hồn Khôi mất rồi. Chính vì vậy mà cậu ấy sắp biến thành quỷ dữ. Lệ ấp úng hỏi. Vậy nếu như không tách được linh hồn anh Khôi ra khỏi con quỷ gương thì sao ạ? Cô lại trả lời. Nếu vậy thì chỉ còn một cách, đó là tiêu diệt cả hai mà thôi. Bởi sau khi chúng nhập thành một, lúc ấy sẽ sinh ra một con quỷ vô cùng khủng khiếp. Lý do mà ta muốn cháu đưa Khang rời khỏi đây là vì khi quỷ dữ xuất hồn, nó sẽ chọn lấy một thực thể để nhập hồn. Trong ngôi biệt thự lúc này thì Khang chính là bản thể phù hợp nhất. Con quỷ khốn kiếp. Càng suy nghĩ thì ta lại thấy chính nó đã mượn tay ta đi tìm hai mẹ con cháu rồi đưa về đây vậy. Bởi Khang là con trai của Khôi, hồn quỷ nếu nhập vào Khang sẽ trở nên hoàn hảo. Yến là vật tế, Khang là bản thể để nhập hồn đồ quỷ quyệt. Siết chặt bàn tay lại, cô lại cau mày giận dữ. Giờ đây cô lại mới nhận ra tất cả những chuyện này. Kể từ khi Yến đưa cô lại đến ngôi biệt thự lần đầu tiên, mọi thứ đều do con quỷ gương sắp đặt. Đó cũng chính là nguyên nhân giải thích vì sao 3 ngày qua nó để yên cho hai cô cháu đi tìm tung tích của Lệ. Cô lại đã quá khinh suất, cứ nghĩ rằng mình đủ khả năng để khống chế phần hồn phách của Khôi đang liên kết với Yến mà đâu nghĩ được rằng mọi thứ đều do con quỷ gương kia can thiệp. Sau khi căn dặn Yến và Lệ xong, cô lại tiến thẳng đến trước chiếc gương, cứ bước một bước. Cô lại cho tay vào chiếc túi vải có màu đen, bốc một nắm bột rồi tung lên không trung. Thứ bột lấp lánh ánh vàng ấy rơi xuống chạm vào xác những con chuột, con rắn chết dưới nền nhà, chỉ ít giây sau xác của chúng bốc cháy hóa thành tro bụi, làn khói trắng mờ ảo. Cũng vì vậy mà cắt ngang không còn bị gương quỷ hút lấy hồn phách nữa. Tự bốc lấy bột rồi phủ lên người của mình. Trong bóng tối mập mờ, toàn thân cô lại như được bao phủ bởi sắc vàng lấp lánh từ loại bột kỳ lạ kia. Chiếc gương phát ra ánh sáng đỏ như máu, còn cô lại tựa hồ đang mặc một bộ giáp hoàng kim. Đứng trước mặt gương, nhưng trong gương không hề phản chiếu lại hình ảnh của cô lại. Đặt bàn tay lên tấm gương, cô lại nghiêm mặt, cất giọng nói lớn. Quỷ gương khốn kiếp, còn không mau hiện hình. Lúc này từ trong gương mới dần dần xuất hiện hình ảnh, đó không phải ai khác mà chính là hình ảnh của cô Lài, chỉ khác một điều. Mặc dù cô Lài đã rút tay ra khỏi gương và lùi lại phía sau một bước, thì hình ảnh trong gương vẫn đứng yên, không chuyển động, thậm chí nó còn nhoẻn miệng cười man dại. He he he he he he, sao thấy ngươi sợ à? Chẳng phải ngươi muốn nhìn thấy ta sao? Ta đây nè, he he he. Lệ há hốc mồm kinh hãi, đứng ở trước ngưỡng cửa căn phòng. Nhưng cả Lệ và Yến có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang xảy ra bên trong tấm gương quỷ quái kia, còn nghe được cả điệu cười man rợ của nó nữa. Đối với Yến, thì đây không phải lần đầu Yến chứng kiến cảnh tượng này. Lệ run người, cô Cô ôm chặt lấy cậu con trai không dám nói câu gì. Cậu bé khăng hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế bố con đâu? Lệ ấp úng đáp. Con trai tạm thời đừng nói gì cả, nghe lời mẹ, nhắm mắt lại đi con. Bên trong căn phòng, cô Lầy giống như đang nhìn vào gương nói chuyện với chính bản thân mình. Cô Lầy nói. Quỷ gương bẩn thỉu, dám lợi dụng ta để đạt lấy mục đích. Nếu ngươi từ bỏ mọi thứ ngay tại đây, ta hứa sẽ buông tha cho ngươi. Bằng không ta sẽ đánh vỡ nát chiếc gương này. Hình ảnh cô Lầy phản chiếu trong gương nhe răng ra cười lớn. He he he ha ha ha he he he. Ngươi dám mới đừng quên. Một phần linh hồn của ta đang liên kết với cháu gái của ngươi, tiêu diệt ta chính là ngươi đang tự giết chết cháu gái mình. Hơn nữa ngươi nghĩ mình có khả năng đó sao? Hi hi hi, muộn mất rồi, cảm ơn ngươi đã cho ta thời gian, lại còn giúp ta tìm được bản thể phù hợp sau khi ta xuất quỷ hồn, he he he he he he. Cô Lầy cau mày. Nói như vậy có nghĩa là ngươi nhất quyết không chịu dừng lại phải không? Hình ảnh trong gương áp hai bàn tay vào mặt trong của chiếc gương, nó áp cả mặt vào gương, nghẹo đầu sang một bên, nhoèn cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Đôi mắt nó hướng về phía sau lưng cô Lầy, nơi Yến và Lệ đang ôm lấy Khang, mắt nó láo liêng đỏ au, lưỡi lè ra liếm vào gương một cách thèm thuồng. Con quỷ gương đáp lại lời cô Lầy. Hi hi hi, tất nhiên rồi, ngươi có biết ta đợi cơ hội này đã rất lâu rồi không? Hi hi hi, ngoan ngoãn giúp ta, sau khi ta nhập được hồn vào thằng bé con, ta sẽ giúp ngươi đạt được mọi thứ ngươi muốn, ta làm gì cũng được, chúng ta sẽ cùng nhau chiếm đoạt tất cả những gì mà ngươi khao khát hơn tất cả, ta còn có thể ban cho ngươi một đứa con, he he he hi hi hi, đó chẳng phải là điều ngươi luôn mơ ước sao? Cô Lầy lùi lại thêm hai bước, ngồi xuống xếp bằng ngay trước tấm gương, rút cây châm vàng đang cài trên tóc, một tay đưa chiếc châm vào miệng ngậm lại, một tay giữ lấy búi tóc cao trên đỉnh đầu. Tiếp đó cô Lầy dùng hai tay khẽ thả dần búi tóc xuống một cách từ từ, cho tới khi mái tóc dài đen mượt được xõa xuống chạm xuống nền nhà, đưa hai bàn tay xòe ra trước mặt. Trong tay cô Lầy lúc này mỗi bên tay có thêm ba chiếc châm khác bằng bạc, tính cả chiếc châm vàng thì trong tay cô Lầy có tổng cộng 7 chiếc châm. Xếp 7 cây châm xuống đất, mũi châm chĩa thẳng vào gương. Cô Lầy luồn vào trong tay áo rút ra một sợi chỉ đỏ, kẹp sợi chỉ vào giữa hai lòng bàn tay chắp lại. Cô Lầy nhìn vào gương nơi hình ảnh của mình đang phản chiếu rồi nói. Hừm, quả nhiên là loài quỷ bẩn thỉu, luôn khơi gợi những điều mà con người ta khao khát, ham muốn để từ đó mua chuộc, hút lấy hồn phách ngươi, nói đúng thứ mà ta luôn mong ước. Nhưng ta đã có nó rồi, giờ thì hãy xem ta thu phục ngươi thế nào. Cô Lầy chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Sau ít giây, cô Lầy mở mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào gương hét lớn. Hiện, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel.